Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 639. Thời khắc nguy cấp, Vương Trùng đáp ứng cùng Mẫu Trùng hợp tác, nhất thời để Mẫu Trùng rất là cao hứng. Liền hai người bắt đầu dung hợp trước xin thề, để xác định lẫn nhau, bảo đảm có thể chứng thực. Theo lẫn nhau xin thề sau khi, Vương Trùng cùng Mẫu Trùng linh hồn bắt đầu tới gần. Hai người chuẩn bị dung hợp, một lớn một nhỏ, hai cái linh hồn ở Mẫu Trùng trong óc tới gần. Rất nhanh, lẫn nhau liền lẫn nhau giao hòa, giống như hai giọt một lớn một nhỏ giọt nước mưa giống như vậy. Lẫn nhau tới gần, liền dung hợp lẫn nhau. Vừa lúc đó, biến cố phát sinh, nhưng là vào lúc này, Mẫu Trùng lại không có trực tiếp cùng Vương Trùng dung hợp. Hơn nữa trực tiếp đối với Vương Trùng linh hồn tiến hành thôn phệ lên. Nhưng là dung hợp chuyện này là Mẫu Trùng tính toán, hắn làm sao có khả năng từ bỏ tự mình ý thức tác thành Vương Trùng đây. Vì lẽ đó, hắn ở dung hợp thời khắc mấu chốt chuẩn bị thôn phệ Vương Trùng. Mà vào lúc này, Vương Trùng là hoàn toàn trốn không thoát, chỉ có bị hắn thôn phệ vận mệnh. Lấy hắn mạnh mẽ lực lượng linh hồn, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể cắn nuốt mất Vương Trùng nhỏ yếu linh hồn, giải quyết trong biển ý thức của hắn xuất hiện mầm họa. Mà theo Mẫu Trùng đối với Vương Trùng linh hồn tiến hành thôn phệ, Vương Trùng nơi nào không biết mình bị lừa rồi, chính là gừng càng già càng cay. Mẫu Trùng giảo hoạt tính toán, Vương Trùng cái này vừa xuyên qua newbie, rất nhanh sẽ bị lừa rồi. Đối với này, Vương Trùng trong lòng tràn ngập hối hận. Ta không nên tin tưởng sâu hứa hẹn, ta không nên cùng sâu hợp tác, ta hối hận rồi. Nếu là trời cao có thể lại cho ta một cơ hội, ta sẽ đối với sâu bất kỳ đề nghị không chút do dự từ chối. Giờ khắc này, cảm giác được linh hồn của chính mình lực lượng không ngừng bị Mẫu Trùng thôn phệ, ý tứ bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Vương Trùng lúc này, toàn bộ trong lòng đều tràn ngập hối hận. Nếu là vào lúc này hắn có thể rơi lệ, hắn nhất định lệ rơi đầy mặt, lưu lại hối hận nước mắt. Ta mệnh hưu vậy, theo lực lượng linh hồn không ngừng bị thôn phệ, Vương Trùng cảm giác tử vong phủ xuống. Thời khắc cuối cùng, Vương Trùng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Mà vào lúc này, Mẫu Trùng nhưng là đại hỷ. Theo đối với Vương Trùng linh hồn thôn phệ, hắn phát hiện lực lượng tinh thần của hắn thật giống đang không ngừng cường hóa giả. Thật giống có hướng về cấp 9 đột tiến dáng vẻ. Cơ duyên lớn, nhân họa đắc phúc, nhìn dáng dấp ta cắn nuốt mất này xông vào nhân loại linh hồn, liền có thể đem tinh thần lực đột phá đến cấp 9. Đến thời điểm, nhân loại bên ngoài đại địch, liền như gà đất chó sành giống như vậy, căn bản là sẽ không là ta đối thủ. Nghĩ tới đây, Mẫu Trùng chuẩn bị một hơi đem Vương Trùng linh hồn nuốt chửng lấy đi. Không có một chút nào bất ngờ, Vương Trùng liền rất nhanh bị Mẫu Trùng nuốt chửng lấy rơi mất. Vào lúc này, Mẫu Trùng hài lòng, linh hồn bắt đầu thăng hoa, hướng về cấp 9 thăng cấp, khổng lồ tinh thần lực không ngừng tăng lên, tinh luyện, vô số huyền ảo bị Mẫu Trùng cảm ứng. Vào lúc này, Mẫu Trùng cảm giác được chính mình vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa loại này mạnh mẽ chính đang không ngừng tăng lên. Như vậy tăng lên, để Mẫu Trùng xa vào không ngớt. Thế nhưng, Mẫu Trùng cũng không có chú ý tới. Hắn tuy rằng thôn phệ cũng hấp thu đi Vương Trùng lực lượng linh hồn, nhưng không có hấp thu đi Vương Trùng ký ức. Vì lẽ đó xem ra rất tốt đẹp. Nhưng cũng không biết, lúc này hắn lưu lại rất lớn mầm họa. Mà vào lúc này, bên ngoài chính đang đối với Mẫu Trùng không ngừng công kích đường mục. Rất nhanh, liền cảm ứng được mẫu trùng không ngừng bạo phát, tăng lên sức mạnh tinh thần. Nhất thời cảm giác được không tốt, không được, này mẫu trùng muốn lên cấp. Cảm ứng được mẫu trùng tinh thần lực tăng trưởng, Đường Mục nhất thời hoàn toàn biến sắc. Không thể để này mẫu trùng tinh thần lực lên cấp thành công. Bằng không không chỉ có ta muốn chết, nhân loại cũng sẽ diệt vong, không chút do dự nào. Đường Mục nhất thời có quyết đoán, đẩy mẫu trùng tinh thần lực tăng lên bạo phát bão táp. Tiếp tục đối với mẫu trùng tiến hành công kích. Ở trong quá trình này, Đường Mục tinh thần lực, mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đến mẫu trùng tinh thần lực tăng cường bạo phát tinh thần lực xung kích. Ở như vậy, trong quá trình, Đường Mục đối với mẫu trùng thương tổn đang không ngừng tăng cường. Nhưng Đường Mục bản thân chịu đến tinh thần lực công kích sản sinh thương tổn cũng đang không ngừng tăng cường. Vào lúc này, Đường Mục cùng mẫu trùng ở cùng thời gian thi chạy. Ai có thể thắng thời gian, ai chính là người thắng sau cùng. Nếu là Đường Mục có thể ở mẫu trùng tinh thần lực tăng lên hoàn thành trước giết chết mẫu trùng, như vậy thắng lợi chính là Đường Mục. Nếu là Đường Mục không thể ở mẫu trùng tinh thần lực tăng lên hoàn thành trước giết chết mẫu trùng, như vậy thắng lợi sau cùng chính là mẫu trùng. Đương nhiên, ở trong quá trình này, còn muốn thử thách song phương kiên trì cường độ. Nếu là Đường Mục không thể chịu đựng, đang giết chết mẫu trùng trước, bị mẫu trùng tinh thần lực tăng lên bạo phát tinh thần lực xung kích giết chết, như vậy tử vong cùng thất bại cũng là Đường Mục. Cùng lý, nếu là Đường Mục có thể tiếp tục kiên trì, đồng thời ở hắn bị mẫu trùng tinh thần lực xung kích giết chết trước giết chết mẫu trùng, như vậy Đường Mục như thế có thể trở thành người thắng. Lúc này chính là so đấu, chính là kéo dài, là kháng đả kích kéo dài. So đấu chính là sức mạnh, là ai sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. So đấu chính là vận may, ai có thể số may kiên trì đến cuối cùng, như vậy hắn chính là người thắng sau cùng. Chiến đấu tiến vào giằng co giai đoạn, thấy tình huống như vậy, Đường Mục trong lòng rất là sốt ruột. Làm sao? Vào lúc này, Đường Mục coi như dùng sức toàn bộ sức mạnh, muốn trong thời gian ngắn giết chết mẫu trùng, cũng không phải có thể làm được. Vì lẽ đó, Đường Mục gấp ở trong lòng, nhưng không có biện pháp nào. Đồng thời, vào lúc này, mẫu trùng trong óc, mẫu trùng rất là đắc ý. Hắn phảng phất nhìn thấy hắn giết chết Đường Mục, sau đó xuất lĩnh vô số chủng tộc giáng lâm thế giới loài người, săn giết nhân loại cảnh tượng. Hắn phảng phất nhìn thấy xã hội loài người bên trong, vô số nhân loại ở hắn chủng tộc đại quân bên dưới, không ngừng bị giết hết, không ngừng xin tha dãy giụa cảnh tượng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là hắn ảo tưởng. Nhưng mẫu trùng cho rằng, chỉ cần hắn có thể lên cấp 9 tinh thần lực thành công, những kia ảo tưởng liền không còn là ảo tưởng, mà quay về biến thành sự thực. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Muốn giết chết này mẫu trùng là phi thường hiếm thấy. Đường Mục lúc này rất là sốt ruột, bắt đầu suy nghĩ có hay không những biện pháp khác đối phó này mẫu trùng. Đến đối với Đường Mục tới nói, không có cái gì là vô địch. Mẫu trùng hiện tại không chỉ có thân thể sức phòng ngự rất là mạnh mẽ, coi như là hắn Đường Mục thực lực cũng chỉ có thể hướng về chặt giống như vậy, không ngừng đối với mẫu trùng sản sinh rất nhỏ thương tổn, tích lũy thương tổn giết chết mẫu trùng. Nếu là không có mẫu trùng tinh thần lực muốn lên cấp 9 biến cố, Đường Mục cho rằng công kích như vậy là không có vấn đề. Mẫu trùng sớm muộn sẽ bị hắn giết chết, nhưng hiện tại không được. Mẫu trùng tinh thần lực muốn lên cấp 9, đây chính là biến cố lớn. Biến cố như vậy làm cho Đường Mục đã không thể chậm rãi đối phó mẫu trùng, mà là muốn tương ra một có thể tuôn sát mẫu trùng biện pháp tốt đến. Nhìn dáng dấp chỉ có thể sử dụng cái kia một chiêu. Rất nhanh, Đường Mục đã nghĩ đến một có thể đối phó mẫu trùng biện pháp đến. Cái biện pháp này có thể làm cho Đường Mục có rất lớn xác suất giết chết mẫu trùng. Nhưng cái biện pháp này cũng là vô cùng nguy hiểm. Nếu là hắn không thể giết chết mẫu trùng, hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn biến cố, hắn Đường Mục rất khả năng sẽ bị mẫu trùng giết chết. Nhưng lúc này đã đến phi thường nguy cấp thời khắc, Đường Mục đã không có lựa chọn. Dù cho cái biện pháp này vô cùng nguy hiểm, nhưng Đường Mục việc nghĩa chẳng từ nan. Hết chương.